Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn Thắng dừng một chút, không ngờ lão thái thái lại nhạy bén như vậy. Hắn thầm nghĩ, đây chính là do nương hắn đoán ra. Lão thái thái nhìn sắc mặt hắn, trong lòng cứng lại. Có phải Đức Sinh muốn đưa Nhiễn Nhi vào cung hay không? Tống Văn Thắng không nói gì. Tính tình nó như vậy, rốt cuộc đệ đệ ngươi đang nghĩ gì? Lão thái thái không dám tin nói. Cho dù muốn đưa người tiến cung, cũng phải chọn một người lanh lợi một chút mới không dễ dàng mất mạng. Tống Nghiễn dù sao cũng được ta nuôi nấng nhiều năm như vậy, không có huyết thống cũng có tình cảm. Lão thái thái nói. Lão đại, ngươi là tộc trưởng Tống Thị, không thể để hắn làm như vậy. Suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, nàng bổ sung một câu. Ta không quản các ngươi, chờ thân thể ta khỏe hơn một chút, ta sẽ xem hôn sự cho Tống Nghiễn. Tống Văn Thắng, ta bảo nương của Trúc Nhi cũng tới giúp đỡ. Lão thái thái lập tức nhìn hắn một cái. Tống Văn Thắng bất đắc dĩ nói. Nghiễn Nhi cũng gọi ta một tiếng đại bá. Nếu nàng có thể có một kết cục tốt, ta cũng vui vẻ cho nàng. Lão thái thái lúc này mới có một nụ cười, nặng nề vỗ vỗ tay hắn. Vậy là được rồi, chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, không thích có thể không thân cận, không thể để cho nàng nửa đời còn lại đều bỏ đi. Có lẽ là đêm qua tìm được đường sống trong chỗ chết, những chuyện trước kia vướng bận trong lòng, cảm giác cũng không quan trọng như vậy nữa. Tống lão thái thái thở dài một tiếng, Tống gia nuôi Tống Nghiễn đến 6 tuổi mới biết được nàng không phải con cháu Tống gia. Lúc ấy nhị nhi tử của nàng cũng choáng váng, vốn dĩ Tống Nghiễn sinh ra đã là một sai lầm, là do nhị nhi tử nhất thời sơ sẩy bị người khác tính kế, hắn liều mạng phá vỡ tình cảm với thê tử rồi ôm đứa bé trở về. Không ngờ rằng đứa bé lại không phải là con của mình. Sau khi nhị nhi tức biết tin tức, lập tức muốn cho đứa nhỏ bệnh chết, lão thái thái nhìn không đành lòng, cãi nhau một trận với nhị nhi tức, bảo vệ Tống Nghiễn. Chỉ là nàng rốt cuộc cũng chưa dạy tốt được đứa nhỏ này. Kim Mama đã sớm thức thời đi ra ngoài khi hai người nói chuyện quan trọng. Lão thái thái đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tống Văn Thắng trấn an nương hắn. Nương không cần cảm thấy có lỗi với nàng, đứa nhỏ này ở bên cạnh nương có ăn có uống, còn có người hầu hạ, đã là chỗ tốt bao nhiêu người khó cầu. Tống Văn Thắng làm quan lâu ngày, tâm địa cũng lạnh lùng cứng rắn hơn một chút. Không phải huyết mạch Tống gia, còn có thể đeo vàng đeo bạc ăn uống không lo, đã là lão thái thái phát tâm từ bi rồi. Nương hắn mấy năm nay nuôi Tống Nghiễn cũng tốn không ít ngân lượng, chẳng qua là không tỉ mỉ giống như hài tử nhà mình mà thôi. Thật là không cần cảm thấy mình có lỗi với nàng. Tống lão thái thái cười nói. Chờ lần này xong, chúng ta đi Khánh Duyên tự làm thủy lục đạo tràng cho phụ thân ngươi, cầu tổ tông phù hộ cả nhà bình an. Tống Văn Thắng gật đầu. Đều nghe nương, chuyện đêm qua, nếu sợ có trở ngại, cũng đừng nói Trúc Nhi ra. Tóm lại là công lao của Trúc Nhi, ta vẫn nhớ. Những người trong viện tử của ta cũng nên cẩn thận. Để thê tử ngươi nếu thu dọn thì xuống tay thu dọn, cho dù là lão nô, đương gia chủ mẫu cũng có quyền xử trí. Lão thái thái tựa lưng vào giường êm, chậm rãi nói. Trước đó thái thái không biết trong triều muốn tuyển tú, nếu sớm biết tin tức này, nàng nhất định dặn dò Kim Mama chú ý một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước, còn có rất nhiều cô nương đính hôn bị ép nhét vào đội ngũ tuyển tú, ở trên đầu sóng ngọn gió này. Thanh danh Tống Sư Trúc quá mức tốt đẹp cũng không phải chuyện tốt gì. Loại chuyện này, tuy nói càng che lấp càng khiến người ta chú ý, nhưng cũng không thể bỏ mặc người trong phủ nói luyên thuyên. Tống Văn Thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có câu nói này của lão thái thái, chuyện này xử lý liền dễ dàng hơn nhiều. Hạ nhân của Thiên Hy Đường phần lớn là lão thái thái dùng quen, Lý Thị chẳng qua là làm nhi tức, nào dễ kiềm chế những người này. Trong lòng của hắn cân nhắc một chút, nói, lúc trước thái độ trong kinh mơ hồ, ta cũng không tiện nói thẳng với tộc nhân, ta đoán chừng qua tháng riêng, triều đình sẽ hạ mệnh lệnh cho các nơi. Huyện chúng ta xa, thu được tin tức phải chậm một tháng. Lần này nếu có người tới cửa thăm bệnh, ta sẽ bảo nương của Trúc Nhi xem nhà ai có khuê nữ vừa lứa, nhắc nhở một chút. Lão thái thái gật đầu, loại chuyện này là thi ân, Lý Thị là tộc trưởng phu nhân. Do nàng làm là thích hợp nhất. Tuổi tác của lão thái thái cũng sẽ không tranh thanh danh này với nhi tức. Gần cuối năm, nha môn nhiều việc, Tống Văn Thắng thấy lão thái thái không có việc gì, liền về nha môn, vừa về đến liền có thuộc hạ đưa án tông tới, hắn nhìn một lát, trong phòng có người tới thăm. Trương Chi Huyện ước chừng trên dưới 40, ngoài miệng có hai chòm râu, có lẽ là quá khứ khó khăn, nhìn vô cùng già nua, trên mặt quanh năm một bộ dáng cười ha hả, cho dù là đối với kẻ địch hận thấu xương, cũng có thể làm ra một bộ tư thái ân cần quan tâm. Trương Chi Huyện buổi sáng nhận được giấy phép xin nghỉ của Tống Huyện Thừa, còn tưởng rằng Tống Lão Thái Thái làm sao, giữa trưa đều ăn nhiều hơn hai bát cơm. Đáng tiếc buổi chiều chỉ thấy bóng dáng Tống Văn Thắng, Trương Chi Huyện trong lòng nôn đến không chịu được, nếu Tống Lão Thái Thái xảy ra chuyện, Tống Văn Thắng liền phải lo lắng, không thể an an ổn ổn ngồi ở vị trí huyện thừa. Hắn mỉm cười ôn hòa, trong lòng lại cảm thấy Tống Lão Thái Thái thật sự là một lão bất tử. Làm phiền đại nhân quan tâm, đại phu nhìn xong, nói là gia mẫu không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Tống Văn Thắng cùng Trương Chi Huyện quen đánh thái cực, tự nhiên biết nói như thế nào mới có thể chọc tâm can hắn, hắn cười ha ha nói. Năm đó khi tổ tiên chuyển nhà đến huyện Phong Hoa đã nói nơi này phong thủy tốt, có thể an dưỡng. Nói ra trưởng bối trong nhà phần lớn là lão nhân Trường Thọ, thật sự là may mắn phúc trạch của tổ tiên. Trương Chi Huyện sở dâu một cái, là người có phụ mẫu C, H, E, T sớm, một nhánh này cũng chỉ còn lại có một dòng độc đinh của mình, lời này thật không biết tiếp lời như thế nào. Trương Chi Huyện lại hơi hỏi thăm vài câu, thấy Tống Văn Thắng không có chút sơ hở nào, liền quay đầu về chỗ làm việc của mình. Hồng Sư Gia nhìn sắc mặt âm trầm của Trương Chi Huyện vừa vào phòng, khuyên nhủ. Hôm nay tạo quan hệ tốt cùng Tống Đại Nhân mới là đúng đắn. Người châu phủ phái tới kiểm toán đã ở trên đường, hôm nay nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tống Văn Thắng nếu xoay người bán đứng đại nhân, thì không xong rồi. Hắn không dám, Trương Chi Huyện trầm giọng nói, quy củ trên quan trường, không kết bè, kéo phái xưa nay nghiêm trọng hơn so với TH. MNS, Trương Chi Huyện trằn trọc nhiều nơi, tuy vẫn luôn là tiểu chi huyện, nhưng đối với làm quan như thế nào lại có một bộ trải nghiệm của mình. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Thắng nếu dám làm như vậy, ta kính hắn là hán tử. Chỉ là hắn thật sự làm, cấp trên tuyệt đối không có ai sẽ bảo vệ hắn. Dù sao ở trên đời này, ai cũng không phải thánh nhân, trên tay ai không tham ô, làm thuộc hạ, bán đứng thượng quan, loại chuyện này nếu thật sự nổi lên, liền không dừng được nữa. Trương Chi Huyền không sợ Tống Văn Thắng gây sự. Hắn lo lắng người châu phủ phái tới không biết phải tốn bao nhiêu bạc mới có thể bịt mồm. Nghĩ đến những thỏi bạc trắng bóng kia, Trương Chi Huyện đau lòng từng đợt. Hắn đến huyện Phong Hoa tròn một năm, mấy tiểu thiếp trong nhà tiêu phí xa xỉ, ngoại trừ thu mấy lần hiếu kính, thu nhập khác gần như bằng không. Vốn tưởng rằng huyện Phong Hoa là nơi có lợi ích, ai ngờ trong huyện lại xuất hiện một Tống Văn Thắng. Sau khi thi cử nhận được ủy nhiệm làm huyện thừa, một chút lòng hướng lên cũng không có. Hơn 10 năm không rời đi, đem toàn bộ sự vụ của huyện làm đến kín mít không kẽ hở, khiến hắn không có chỗ nhúng tay. Trương Chi Huyện thở ra một hơi thật sâu, vươn ngón tay gõ mặt bàn. Hắn ở huyện Phong Hoa còn có hơn 2 năm nhiệm kỳ, nếu không thể thắng Tống Văn Thắng, 2 năm sau hắn sẽ bị khắc chế. Tuy là trời nắng khó có được trong mùa đông, nhưng sương phòng của Tống Nghiễn lại không khác gì ngày xưa. Giường lò đốt, lư hương hun. Ngay cả cửa sổ cũng đóng cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ trong phòng lộ ra một cỗ hơi nóng khó nói ra được. Nhà hoàn Ngô Đồng ngồi đối diện giường đất cắn hạt dưa, thỉnh thoảng rót trà nóng cho chén trà của mình, cuộc sống trôi qua còn thích ý hơn chủ tử. Đặc biệt là Tống Nghiễn đang ở đối diện cầm một cây giá thêu, trên giá thêu đột nhiên có thêm hai giọt nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, tự nhiên là đẹp mắt, bộ dáng Tống Nghiễn hai mắt đẫm lệ lộ ra một cỗ điềm đạm đáng yêu. Nếu trước mặt là đại nam nhân, không chừng phải an ủi nàng một phen như thế nào. Ngô Đồng cũng đã quen với cảnh tượng này, nàng mỉm cười nói. Cô nương ở trong phòng làm ra bộ dáng này cho ai xem? Nếu muốn làm lão thái thái đau lòng, còn không bằng đến chính viện khóc đi. Tống Nghiễn hít mũi một cái, nói. Tổ mẫu đang nghỉ ngơi, đại bá nương tiếp đãi khách nhân cũng không dám ở thiên hy đường. Không phải trước đây ta đã quấy rầy tổ mẫu rồi sao? Ngô Đồng phiền nhất chính là bộ dạng này của Tống Nghiễn, lề mề ướt át, muốn làm lại không dám làm, chỉ dám vùi ở trong phòng CSNC mắt. Từ sau khi được Tống Nghiễn chọn đến bên người hầu hạ từ 7, 8 năm trước, mỗi ngày nàng đều cảm thấy mình xui xẻo. Bộ đức hạnh này của chủ tử, Ngô Đồng không phải chưa từng chủ tính cho chủ tử, nhưng có một số người trời sinh chính là một đống bùn nhão không dính nổi tường. Cách chương.